Chương 532, Lưu Phong xấu hổ phờ gì, đại nhân có nói muốn đi đâu sao? Hệ lì dạ trong suốt hỏi, nàng hiện tại mặc giáp ra, sau lưng có một cái phản khúc cung, bên hông buộc lấy một ống trường tiễn. Nàng bị thành chủ nhân thông chi mang theo phở gì tại cửa thành chờ đợi, cũng không biết là muốn làm gì. Lên trời! Phở gì lạnh lùng nói, Lục Thiếu hơi lại, con mắt màu xanh lục chờ mong nhìn về phía nói trước cửa thành. Hôm nay Lưu Phong liền muốn mang nàng chân chính bay lên trời xanh, nàng đợi cái này một ngày đã đợi thật lâu, cho nên giữa trưa sau khi cơm nước xong, liền không có cùng Vi Á cùng đi trường học, liền ở chỗ này chờ đợi. Bay đi hệ lý giả kinh ngạc, theo sau lập tức nghĩ đến nhiệt khí bóng, chẳng lẽ hôm nay lại muốn ngồi một chuyến nhiệt khí bóng sao? Đạp đạp xe ngựa chạy tiếng vang lên, QNZ hấp dẫn đến hai người lực chú ý, nhìn thấy Lưu Phong tỏa giá, còn có chiến lang tiểu đội thành viên. Không đầy một lát, xe ngựa đứng tại phờ gì, hệ lý giả trước mặt hai người dừng lại, thiếu nữ không đợi xe ngựa dừng hẳn, liền nhẹ nhàng nhảy lên xe ngựa. Nhường hệ lì dạ lật xuống bạch nhãn. Muốn hay không vội vã như vậy, hệ lì dạ nói thầm câu, cũng là nhảy lên, tiến vào buồng xe ngựa bên trong, theo sau xe ngựa bắt đầu chạy không cần phải gấp. Lưu Phong bất đắc dĩ nói, nhìn qua tìm được bên cạnh mình thiếu nữ, còn có một bên hất lên miệng cô thai me. Hắc hắc, phờ gì, địa phương khác rộng rãi như vậy, ngươi làm sao lại tới đây? An Lị lúc này đang lượm phờ gì. Nàng xinh xinh bị phở gì từ nhỏ ra bên người gạt mở. Ta muốn ngồi nơi này. Phở gì lý trực khí chẳng nói, nói xong lãnh đạm liếc liếc mắt hổ nhị nương. Cái gì? An Lị khẽ nhếch lấy miệng, nhìn qua thiếu nữ kia một bộ lạnh lùng mặt. Ngươi có muốn hay không như thế ngay thẳng á? Thực sự là Lưu Phong thở dài, đưa tay nắm ở thiếu nữ eo, có chút dùng sức liền ôm vào trong ngực, chống đi bên cạnh vị trí, đối An Lị cười nói. Dạng này liền tốt, phở gì toàn thân cứng ngắc, ngốc manh tùy ý Lưu Phong ôm, cảm nhận được Lưu Phong nhiệt độ. Cái này An Lị mắt trợn tròn, ngơ ngác mong nói gương mặt phiếm hồng thiếu nữ, cô tinh bên trong, răng ngà hơi cắn, phở gì thật sự là tốt xáo lộ. Mín nạ na khỏe miệng mỉm cười, con mắt màu xanh lam nhìn qua ăn thật An Lị, bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình cái này có chu tờ ngạo kiều hảo hữu. Chỉ sợ về mặt tình cảm vĩnh viễn sẽ bị người cầm y nắm. Nàng là không cần đi tranh, chính mình lần thứ nhất cho thiếu gia, QNZ lấy đi thiếu gia đệ nhất cái này, không, hẳn là đệ nhất cái này, thứ hai, thứ ba thật nhiều đây. Hệ lý giả trợn mắt hốc mồm nhìn qua lãnh đạm thiếu nữ thao tác, cái này cũng có thể xem như cho nàng phong phú kiến thức mới. Đạp đạp đạp xe ngựa chạy, lập tức có chu tờ sốc này. Đám người biết đây là rời đi Tây Dương Thành, không phải lấy Tây Dương Thành con đường, căn bản không cảm giác được một kia sốc này. Cái này không sao, muốn mạng là phở gì cùng Lưu Phong à, bây giờ thời tiết đã trở nên ấm áp, phở gì ngồi tại Lưu Phong trong ngực, thiếu nữ theo xe ngựa sốc này rung động, nhường Lưu Phong không thể làm gì lên phản ứng. Cái này lên phản ứng, liền để Lưu Phong xấu hổ, còn không thể thế nào. Chung quanh ba đôi mắt đang theo dõi hắn đây, thỉnh thoảng đụng vào nhường hắn hít sâu mấy hơi. Phờ gì không khỏi phát ra một tiếng để cho người ta mơ màng giọng, gương mặt đỏ rừng rực, toàn thân một đụng tại Lưu Phong trong ngực. Nàng theo lấy miệng, cố nén không muốn phát ra âm thanh, con mắt màu xanh lục tràn ngập nước, một bộ muốn khóc biểu lộ, kim quang liếc về An Lị kinh dị nhãn thần, ngượng ngùng hai mắt nhắm lại. Tinh thiếu nữ lại là một tiếng thở gấp giọng mũi. Nhường Miêu Nhĩ Nương, Hồ Nhĩ Nương cùng tinh linh ba người nhìn nhau kinh dị nhìn qua vặn vẹo thân phờ gì. Đây là tình huống như thế nào? Lưu Phong hút miệng hơi la nhở, thiếu nữ vặn vẹo bờ ngông, nhường hắn kém chút nhịn không được, thật sự là kích thích người thiếu gia. Phờ gì làm sao? An Lị lo lắng hỏi, màu nâu con ngươi gấp chầm chầm nói thiếu nữ như mày. Hẳn là say xe, cái này đường thật sự là sốc này. Lưu Phong run run xuống gương mặt, vội vàng nói, nhường nàng nghỉ ngơi một chút liền tốt. Hắn không có ý tứ đem thiếu nữ đẩy ra, vậy liền hoàn toàn bại lộ hai người dị dạng à. Cái này khiến ba người ý kiến gì hắn đây này? Say xe An Lị kinh ngạc, đây là bệnh gì? Say xe chính là cái dạng này? Khụ khụ, Lưu Phong ho nhẹ một tiếng, gương mặt phiếm hồng, ngượng ngùng liếc liếc mắt thiếu nữ khỏe miệng không khỏi dương lên. Nàng thế nhưng là người từng trải, còn có thể không biết thiếu gia cùng phở gì ở chỗ cái gì, nàng không nghĩ tới thiếu nữ lá gan như vậy, nhưng cũng biết là cái ngoài ý muốn. Thiếu gia, chúng ta còn bao lâu đến mín nạ đánh hiểm trợ hỏi, nàng đương nhiên biết đi chỗ nào, cũng đi cái chỗ kia, đây là một lời nói qua loa. Nhanh đến. Lưu Phong lung túng nói, túi đầu liếc mắt giống như rắn đồng dạng thiếu nữ, tiếp tục như vậy nữa cũng không. A là đi nơi nào không phải đi khoa nghiên bộ A An Lị quả nhiên bị chuyển di lực chú ý, vén màn cửa lên nhìn. Là một cái thú vị, lại cơ mật địa phương. Lưu Phong lông mày khẽ nhếch, đáng chết, lại rơi vào đi một điểm. Hô phở gì lúc này toàn thân căng cứng, giọng mũi thô trọng, thân thể cố gắng lùi ra sau đi, thon dài cái cổ nổi gân xanh, nàng nhân sinh đệ nhất đã tới. Hô hô hô phở gì toàn thân sủi lơ xuống tới, thân thể có chút run rẩy, chập trùng không chừng, hô hấp dồn dập lại thô trọng, phảng phất làm cái gì sống lại đồng dạng. Hô Lưu Phong thở phào, thiếu nữ theo hắn nghi ngờ tuột xuống, thân hiền rời đi, nhường hắn thân thể lỏng xuống, vô ý thức quay đầu nhìn về phía Miêu Nhi Nương. Mín nạ gương mặt phiếm hồng, con mắt màu xanh lam nhìn thấy thiếu gia dục vọng con mắt màu đen, ngượng ngùng túi đầu, cái đuôi mèo nhẹ nhàng chạm vào thiếu gia chân. Khu khu khu hệ ly giả ho nhẹ một tiếng, xoay người đi, nàng cũng không phải đồ đần, thấy thiếu nữ bộ dáng, còn có kia bộ vị, nghĩ thầm thiếu nữ cùng đại nhân thực biết chơi, thế mà trong xe ngựa, trước mặt các nàng chơi cái này.